Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, thiên địa quy luật dị biến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 cùng bầy sói triển khai thời điểm. Túy kiếm tiên xuất lĩnh đội ngũ, cũng đã ở trên trời trên đất. Và quy luật diễn sanh ra mãnh cầm bây giờ bắt đầu chiến đấu. Dựa theo cái này di tích quy luật mà nói, diễn sanh ra mạnh nhất sinh vật chính là cấp 9. Túy yếm tiên thân là thiên tài siêu cấp, mặc dù ở cấp 9 chính giữa không tính là rất mạnh, nhưng là cũng có rất nhiều hơn chỗ hơn người. Trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Giải quyết hết bầy sói sau đó, Lưu Kiệt mệnh lệnh đội ngũ tại chỗ nghỉ ngơi. Lưu Kiệt biết, bầy sói cũng nhất định có ý thức lãnh địa. Giờ phút này bầy sói bị diệt, cái này một phiến khu vực thời gian ngắn hẳn sẽ không xuất hiện những thứ khác dị thú. Ở những thứ khác dị thú phát hiện bầy sói bị diệt, tiến vào khu vực này trước, quân đoàn thứ 7 vừa vặn có thời gian ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức. 100 vị phụ trợ nhân viên vào lúc này đưa đến rất lớn tác dụng. Bọn họ mang thượng mang hạ cho các chiến hữu chữa trị. Tại chỗ liền đợi một tiếng sau đó, Lưu Kiệt dẫn đội ngũ tiếp tục tiến về trước và bầy sói đánh một trận. Mặc dù không có vật chất lên thu hoạch, nhưng là cả đội ngũ ngưng tụ lực tăng lên rất nhiều. Bởi vì lẫn nhau đoàn kết tác chiến phương thức, các chiến hữu bây giờ có lẫn nhau cứu mạng liền trải qua. Quan hệ cũng hơn nữa thân mật, mà Lưu Kiệt ở trận chiến này chính giữa chỉ huy, cũng để cho mọi người đối với Lưu Kiệt bội phục không thôi. Dẫu sao, vạn năng mã QA hệ thống chính là vạn năng, có vạn năng quét hình phân tích chiến cuộc, Lưu Kiệt chỉ huy ý thức, tuyệt đối là nhất lưu. Hoàn toàn không cần những cái kia đứng đầu quan chỉ huy phải kém. Quân đoàn thứ 7 tiếp tục tiến về trước. Bọn họ dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều di tích. Ở đó chút di tích chính giữa, tìm ra không thiếu linh khí, cũng cho các chiến sĩ phương diện trang bị. Lưu Kiệt không có cần những trang bị này. Một mặt là hắn không thể muốn các chiến sĩ thăm dò lấy được đã thành quả. Mặt khác mà nói, Lưu Kiệt cũng là không thiếu cái gì trang bị, mà cùng lúc đó, bọn họ cũng gặp phải càng nhiều hơn dị thú. Dị thú thực lực vậy càng ngày càng mạnh, chỉ bất quá, có Lưu Kiệt chỉ huy và đội ngũ tinh thành đoàn kết, trên căn bản cũng có thể chuyển nguy thành an. Ngược lại thì các chiến sĩ giữa ăn ý càng ngày càng mạnh. Một cái bộ đội tinh nhuệ đang dần dần thành hình. Ở dọc theo chiến đấu trên biển tranh chính giữa, Lưu Kiệt đã từng thấy qua Thu Tĩnh xuất lĩnh người năng lực liên minh quân đoàn. Nhưng bây giờ, theo toàn cầu người năng lực trình độ cũng đang tăng lên. Người năng lực liên minh quân đoàn như vậy quân đội đã bị đào thải. Bây giờ, Lưu Kiệt quản lý cái này một cái đội ngũ, vô luận là từ toàn thân thực lực, vẫn là thành thạo quân tư chất lên, đều đã vượt qua trước kia người năng lực liên minh đội ngũ. Đội ngũ dần dần đi sâu vào di tích chỗ sâu. Dưới chân bọn họ địa hình vậy phát sinh thay đổi. Từ lúc ban đầu vừa nhìn bao la cánh đồng hoang vu, dần dần xuất hiện sơn xuyên, con sông. Đây đều là theo thế giới phép tắc vận chuyển mà diễn sanh ra. Ở một nơi sơn xuyên chính giữa, Lưu Kiệt đội ngũ gặp phải trước đó chưa từng có cường địch. Đó là một cái cường đại Goblin quân đoàn. Goblin loại này tồn tại ở Tây Phương trong truyền thuyết đồ chơi. Cái có trí khôn nhất định, đã không thể so với tộc người kém bao nhiêu. Goblin quân đoàn cái nhất định có tổ chức tính, vậy hiểu được sử dụng các loại các dạng vũ khí. Hơn nữa những thứ này Goblin tự thân tư chất vậy rất cường đại. Có Goblin biết sử dụng ma pháp, cũng có Goblin thân thể tố chất cường hãn. Muốn một hơi đem điều này Goblin quân đoàn cho hiểu rõ là không thể nào. Lưu Kiệt hạ lệnh, toàn bộ quân đoàn thứ 7 lẻn vào núi mạch bên trong. dự định và cái này Goblin quân đoàn mở ra một tràng trường kỳ kháng chiến. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt là lần đầu tiên tiến vào cái này di tích thượng cổ. Hắn cũng không biết, vậy như Goblin chủng tộc như vậy, ở cái thế giới này quy luật hệ thống chính giữa đã là thuộc về tương đối mạnh tồn tại. Dựa theo bình thường tình huống mà nói, Goblin chủng tộc như vậy sẽ không sớm như vậy liền xuất hiện, sẽ không nhanh như vậy liền đạt tới như thế cường đại trình độ. Lưu Kiệt cũng không có ý thức được sự thái khác thường. Cùng lúc đó, bên kia Túy Kiếm Tiên xuất lĩnh đội ngũ, đưa ra một nơi to lớn ao đầm bình nguyên chính giữa. Tùy ý có thể gặp đều là cắn người khác ao đầm. Ở nơi này chút sâu không thấy đáy bùn lầy dưới, khắp nơi đều là độc trùng, dị thú, nhất là một loại con chăn loại dị thú. Chẳng những hình thể to lớn, con chăn loại dị thú này chủng tộc thiên phú, trời xanh thì có to lớn lực lượng và cường hãn thể xác, đặc biệt khó có thể đối phó. Nhưng mặc dù như vậy, trong này cấp 9 xà vương giờ phút này đã đảo bụng chết ở bùn lầy chính giữa. Ở trên người của nó có một đạo vết thương thật lớn, là bị cực kỳ bén công kích đâm rách. Túy Kiếm Tiên liền đứng ở xà vương này bên người. Hắn phi kiếm mới vừa bay trở về trong tay hắn, ngực hắn phập phồng, lực lượng này và thể xác cường hãn xà vương quả thật khó có thể đối phó. Giết chết nó, Túy Kiếm Tiên vậy mất rất lớn khí lực. Những chiến sĩ khác cửa chính là ở trong bùn lầy đuổi giết những thứ khác con chăn loại yêu thú. Xà vương đã chết ở Túy Kiếm Tiên dưới kiếm, những thứ khác con chăn đã không đủ gây sợ hãi. Túy Kiếm Tiên cũng thả mặc cho bọn hắn đuổi theo giết. Chẳng qua là Túy Kiếm Tiên sắc mặt nhưng có chút mất tự nhiên. Hắn có chút ngưng trọng nhìn nằm ngang ở dưới chân chăn lớn thi thể. Lẩm bẩm, không đúng à, cái này ao đầm bên trong con chăn chủng tộc là trong di tích mạnh nhất mấy cái một trong chủng tộc. Làm sao sớm như vậy liền đi ra? Một đường đi tới, Túy Yếm Tiên phát hiện, lần này di tích mở là có cái gì không đúng. Mới bắt đầu tiến vào di tích thời điểm, Lưu Kiệt một kiếm chém chết cực kỳ khó dây dưa Sa Chi Tổ Long. Khi đó, Túy Yếm Tiên còn không có cảm giác tại sao không đúng sức lực, cho rằng Lưu Kiệt chẳng qua là ngẫu nhiên thôi. Sau đó đụng phải bầy sói sau đó, Túy Kiếm Tiên cũng không nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là đến bây giờ, lại gặp được cái này con chăn nhất tộc, Túy Yếm Tiên bộc phát cảm giác không được bình thường. Lần này ở di tích chính giữa, tựa hồ thiên địa quy luật diễn sanh tốc độ tăng nhanh. Dị thú cường đại thật sớm xuất hiện, liền đang suy tư đang lúc, Túy Kiếm Tiên trong mắt đột nhiên động một cái, hướng ao đầm chính giữa một cái phương vị nhìn sang. Hắn ở trong cái hướng kia cảm giác được một cổ cực kỳ hơi thở yếu ớt. Mặc dù đối phương giấu rất sâu, nhưng còn chưa cẩn thận bị Túy Kiếm Tiên phát hiện, Ngọc Kiếm hóa thành lưu quang, so Lưu Kiệt Tử Vân phi kiếm không muốn biết mau nhiều ít. Ngọc Kiếm đâm trúng thân thể của đối phương, trực tiếp lôi ra bùn lầy. Một đám các chiến sĩ trợn mắt hốc mồm, bọn họ mới vừa cũng không phát hiện vậy bùn lầy dưới còn có người à. May Túy Kiếm Tiên phát hiện, Túy Yếm Tiên phi thân tới, sắc mặt bộc phát ngưng trọng, tộc người, cường đại nhất tộc người đều đang đã xuất hiện. Hơn nữa còn phát hiện chúng ta tồn tại, phái người đang quan sát chúng ta. Túy Kỳ Tiên lẩm bẩm, hắn ý thức được, di tích lần này mở, quả nhiên không đúng, tộc người vậy đều là cuối cùng xuất hiện, cũng là diễn sanh ở trong di tích trung tâm nhất vị trí. Mà nơi này, khoảng cách trong di tích lòng còn rất xa xôi, thuyết minh di tích tộc người thế lực đã khuếch trương tới đây. Túy Kiếm Tiên và Lưu Kiệt bọn họ rất có thể đã bị nhân tộc theo dõi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https tiuincv.com/sien-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-luc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.